Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 125 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi trang truyện mạng.com. Và nếu như mà các bạn đang theo dõi câu chuyện này thì đang ở những cái tập mà tình tiết nội dung rất là hay đúng không ạ? Bên cạnh đó thì mình cũng tiếp thu được rất nhiều những cái kiến thức phong thủy huyền học rất là thú vị nữa và cũng cần thiết cho đời sống của mình. Vì thế cho nên rằng là Mai cũng rất là hứng thú đón đọc từng bộ truyện, từng tập truyện của Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Vì thế cho nên các bạn cũng đừng bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào và hãy để lại những cái bình luận của mình sau khi các bạn nghe xong truyện, cũng như là like, share, đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Biểu cảm ưu sầu của Khúc Nhiễm bị Trì Nhược Nam không sai chút nào, lập tức hơi nhíu mày. Hắn rất không được hoan nghênh à? Khúc Nhiễm thực sự không nghĩ tới Trì Nhược Hạo sẽ đến. Muốn Trì Nhược Hạo tỏ vẻ hôm nay dẫn bạn bè tới ủng hộ, Khúc Nhiễm cho rằng là mấy người của bang thích đầu, cho nên đã sớm giữ cho các cô một phòng bao. Ngờ đâu anh trai Trì Nhược Nam cũng tới à? Khúc Nhiễm lo lắng lắm. Cô từng nghe nói người của xã hội đen từng công khai hành hình ngang ngược ở ngay cửa trường học, từng tận mắt thấy qua cảnh bắn nhau, mà anh trai Trì Nhược Nam là nhân vật nguy hiểm, không dẫn tới chuyện gì đó chứ nhở? Này, mình tính ra không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Thược thưởng thức nét hơi buồn bực trên mặt của Trì Nhược Hạo, liền cười nói với Khúc Nhiễm như vậy. Hôm nay quả thực sẽ xảy ra chút nhiễu loạn, nhưng không liên quan gì đến Trì Nhược Hạo. Những lời này khiến tâm trạng Khúc Nhiễm an tâm, giá với ưu sầu của cô cũng thả lỏng đi. Nghe chuyện, Tiểu Nam cũng tới à? Mẹ Khúc Nhiễm đang chạy đi chạy lại chào hỏi mọi người, từ bên trong đi ra thấy Trì Nhược Hạo thì sững sờ. Lần trước hắn giải vây cho mẹ con bà, ngày hôm sau thực sự không thấy truyền ra sự kiện kia nữa. Con gái giải thích rằng Trì Nhược Hạo là anh trai của Trì Nhược Nam. Mẹ Khúc ấn tượng sâu sắc với Trì Nhược Nam. Lần đầu tiên khi cô tới nhà, gương mặt mang theo bộ dáng thiếu nữ bất lương, nhưng sau khi tiếp xúc rồi, cảm thấy tâm địa cô bé này không xấu. Một tháng nay, khi nhà hàng trang trí lắp đặt thiết bị, cô không ít lần dẫn người đến giúp đỡ, mỗi ngày trở về với thân người toàn mồ hôi. Hơn một tháng qua, mẹ Khúc cũng quen với Trì Nhược Nam, trực tiếp gọi cô là Tiểu Nam. Anh em hai người bọn họ giúp đỡ họ như vậy, bởi vậy khi trông thấy Trì Nhược Hạo cũng tới, mẹ Khúc cao hứng đi tới mời. Tới một xíu. À, phòng đã giữ lại cho mọi người rồi, bên ngoài nóng lắm, vào bên trong ngồi đi chứ. Hôm nay là tay nghề thường ngày của Tiểu Nhiễm đấy. Mẹ Khúc cười cười dẫn người vào bên trong. Trì Nhược Hạo gật đầu. Lúc này đây, đám người nổi tiếng trước cửa nhà hàng mới cười tiến lên phía trước. Hàn Huyên hỏi thăm Trì Nhược Hạo. Trì Nhược Hạo khẽ gật đầu, biểu lộ lãnh đạm nghiêm túc. Khi đi tới bên cạnh Khúc Nhiễm, liền nhìn cô một cái. Khúc Nhiễm mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống ngực, xê dịch một bước, rồi tới Hạ Thược. Hạ Thược mỉm cười, dưới ánh mặt trời, hàng lông mày Trì Nhược Hạo có nếp nhăn sâu, cũng không nói gì cả, chỉ đi thẳng vào trong nhà hàng. Sau khi anh em trưởng Nhược Hạo và người của bang thích đầu cùng đi lên tầng, Khúc Nhiễm mới nói, Tiểu Thược ơi, cậu cũng lên tầng đi. Hạ Thược thấy mấy tân khách kia trò chuyện với sư phụ cũng vừa tầm, liền gật gật đầu. Được rồi, mình lên trước đây. Mặc dù nhà hàng có hai tầng, nhưng có lối đi đặc biệt, Hạ Thược đẩy sư phụ lên, đệ tử huyền môn cũng đi lên theo tầng. Khi mọi người lên lầu rồi, các tân khách đứng trước cửa hàng đặt chỗ cũng nhập tọa. Không đặt được thì chỉ đành để giỏ quà rồi rời đi. Sau khi tân khách đi hết, Khúc Nhiễm xoay người nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo vào phòng bếp. Trong phòng bếp, đương nhiên không có chỉ mình cô là đầu bếp. Trong nhà hàng đương nhiên có một đầu bếp chính, hai đầu bếp phụ, người làm thịt, người phụ cách trang trí, đều được tuyển dụng tới đầy đủ. Nếu không, Khúc Nhiễm sao có thể loay hoay một mình. Nhưng những món ăn chính của ngày hôm nay đều phải do Khúc Nhiễm làm, bởi vậy cô thực sự bận rộn. Cho nên hơn tháng nay, Khúc Nhiễm mới gầy đi thế này. Cô không cố ý giảm béo, chẳng qua chủ nhật lại còn phải quay tiết mục, còn vội vàng với chuyện nhà hàng rất là mệt. Tiền tương tốt là cô không gầy đi, nhà hàng thử buôn bán cũng không tồi. Thành tích thi tốt nghiệp trung học của cô coi như qua, gồm hạng 1A, 2B, 1 hạng C, thành tích như vậy đủ để ghi danh đại học rồi. Đối với Khúc Nhiễm, trong khoảng thời gian này toàn việc vui thôi, hôm nay càng biểu lộ ra càng vẻ long trọng. Cô bận rộn công việc trong bếp, trong một tiếng xong toàn bộ 20 đĩa món chính, điểm tâm lộng lẫy cũng được nấu xong bưng ra ngoài. Đợi toàn bộ món chính bưng ra, những món còn lại của phòng bếp cũng sẽ có phân công. Khúc Nhiễm thân là đầu bếp liền chạy vào phòng vệ sinh rửa sang lại dung nham một chút, sau đó lần lượt tiếp khách từng bàn, cảm ơn khách hàng hôm nay tới nhà hàng, cũng đi lên lầu tự chuyện tự mình rót rượu, nghe một chút phần đánh giá đồ ăn của khách dùng. Khi Khúc Nhiễm lên tầng, Hà Từ ở trong phòng được bao các đệ tử thay nhau chúc mừng. Đệ tử huyền môn đặt hai bàn tiệc lớn, trong đó đệ tử tên đệm chữ nghĩa một phòng, vai vế cao như Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên một bàn. Hà Thược đương nhiên ngồi cùng bàn lớn với sư phụ mình. Đường Tông Bá cao hứng trước thành tích tốt nghiệp trung học của Hà Thược, ngày thường ít uống rượu, hôm nay ngược lại uống không ít. Khi các đệ tử tới chúc mừng, đến cả Hà Thược cũng uống không ít. Lá gan các đệ tử hôm nay hơi lớn, muốn chúc say Hà Thược lại càng không mừng mời rượu. Hà Thược lại phát huy bản lĩnh ngăn cản rượu của cô, bản thân cũng không uống bao nhiêu, ngược lại dẫn đầu rót rượu chúc say Chu Tề. Hôm nay Hà Thược rất vui, nhưng cô lại có thói quen để bản thân luôn duy trì sự tỉnh táo. Thứ nhất, cô biết hôm nay trong nhà hàng xảy ra chút chuyện loạn không vui vẻ. Thứ hai, hiện giờ có ánh mắt nhìn chằm chằm từ trong chỗ tối, cô không thư giãn được. Ngay lúc Chu Tề sắp ngã, các đệ tử khen ngược, Triệu Trung Tiên lắc đầu, mắng tự lượng thằng nhóc này thì không được rồi. Khúc Nhiễm liền cười đi tới. Cô mặc bộ đồng phục đầu bếp, đội mũ trắng cao, tóc dài vén sau mũ, cả người tôn lên khí chất có phần giỏi sang. Nhìn nụ cười của cô có chút lo lắng ngại ngùng. À, món ăn có hợp khẩu vị với mọi người không ạ? Đường Tông Bá cười gật đầu trước. Ờ, khó trách nha đầu này muốn tới nơi này ăn cơm. Cháu chính là nha đầu Khúc Nhiễm à? Thức ăn ngon, thức ăn ngon. Ta nhớ lại khi lui về hơn 20 năm, 30 năm trước ấy. Khi đó món ăn Quảng Đông chính là hương vị này. Rất ngon. Hiếm có người trẻ tuổi có thể làm ra hương vị này. Hạ Thược cười nói. Sư phụ mình ít khi nịnh nót. Lão nhân gia đã khen cậu, nói rõ món ăn của cậu xác thực rất ngon đấy. Dạ, con cảm ơn Đường lão. Nụ cười Khúc Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhìn trong mắt ẩn sắc thái hưng phấn. Tiểu Thược à, mình có phải sang phòng khác. Mọi người nhất định phải ăn uống tốt, có việc gì gọi mình nhé. Khúc Nhiễm dứt lời, liền cúi đầu với người trong căn phòng, rồi đi ra cửa. Căn phòng cuối cùng mà cô đi vào chính là phòng bao của Triển Nhược Nam. Sau khi đi tới cánh cửa kia, cô sửng sang lại đồng phục, hít sâu một hơi. Theo sau cô là bồi bàn của nhà hàng. Bồi bàn gõ cửa trước rồi mới dẫn Khúc Nhiễm đi vào trong phòng. Khúc nhạc điệu trong phòng nhẹ nhàng, trang trí phong cách cổ điển những năm 60-70. Chị Nhược Hạo ngồi trước micro kiểu cũ, màu sắc căn phòng hơi tối, ngọn đèn nhu hòa. Hắn ngước mắt lên, trên gương mặt nghiêm túc có chút sắc thái nhu hòa. Ngài Triển. Khúc Nhiễm chào hỏi với Triển Nhược Hạo trước, ánh mắt rất gấp gáp, rồi mới nhìn Triển Nhược Nam, lúc này nụ cười tự tin hơn nhiều. A Nam à, món ăn thế nào? Triển Nhược Nam đang chuyên tâm đối phó với đầu sư tử trước mắt, cũng ngẩng đầu. Tôi không phải lần đầu ăn đồ ăn cậu làm mà. Hỏi tôi làm gì? Hỏi anh tôi kia kìa. Đầu sư tử là món ăn truyền thống của Dương Châu, đây là tên gọi của nó. Khúc Nhiễm ngơ ngẩn, ngay sau đó cắn môi nhìn Triển Nhược Hạo mỉm cười. Ngài Triển à, món ăn có hợp khẩu vị không ạ? Giọng nói cô có hơi nhỏ. Triển Nhược Hạo nhìn Khúc Nhiễm trên gương mặt đẹp trai, mặc dù được ánh sáng ngọn đèn chiếu lên mang vẻ nhu hòa, nhưng ánh mắt hữu lực như cũ. Khi nhìn Khúc Nhiễm thấy lưng cô thẳng tắp, ánh mắt mới quay đi cúi đầu. Bầu không khí trong phòng trầm mặc, nhất thời ngoại trừ tiếng âm nhạc du dương và tiếng Triển Nhược Nam ăn ngấu ăn nghiến, tất cả yên tĩnh tới mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe được cơ. Khúc Nhiễm cúi đầu cắn môi, ánh mắt nhìn trên đôi giày da sáng bóng của Triển Nhược Hạo, thực sự không biết sao lại lạnh ngắt rồi. Anh trai của An Nam nhìn có vẻ càng khó tiếp xúc hơn so với An Nam. Rồi bỗng nhiên Triển Nhược Hạo mở miệng. Món nào là cô làm? Hả? Khúc Nhiễm hả một tiếng, bả vai lộ rõ sự run rẩy. Hai đầu lông mày Triển Nhược Hạo nhíu lại thành rãnh, dường như chưa từng thấy qua cô gái nào lại có lá gan như vậy. Hắn nhẫn nại lặp lại lần nữa. Đâu là món cô làm? À... Lúc này Khúc Nhiễm mới phản ứng, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nhìn trên bàn ăn, sau đó nở nụ cười coi như là chức nghiệp. Heo sữa quay. Cô chỉ làm mấy món chính cùng món xào nóng, ngoài ra còn chuẩn bị thêm đồ ngọt, còn lại là do mọi người trong bếp chung tay hợp sức hoàn thành. Ánh mắt Triển Nhược Hạo nhìn theo heo sữa quay sáng màu đỏ thẫm, độ lửa vừa đủ trên bàn, lấy bánh tráng cầm đũa đánh giá. Ánh mắt Khúc Nhiễm khẩn trương nhìn chằm chằm động tác có vẻ tôn quý của Triển Nhược Hạo, tâm trạng cũng không yên. Cô biết hắn là một trong những người cấp cao của hội Tam Hợp, dường như chức vụ trong tập đoàn Tam Hợp cũng rất cao, tất nhiên từng nếm qua đồ ăn do các đầu bếp nổi danh nấu. Anh trai A Nam nhìn có vẻ không dễ nói chuyện, cô chuẩn bị tốt tinh thần bị sao mói rồi. Triển Nhược Hạo liếc qua đôi mắt, thấy biểu tình chuẩn bị chịu chết ra chiến trường của Khúc Nhiễm. Anh rũ mắt, đáy mắt dường như có tia sáng mừng rỡ khác thường. Nhưng khi ngước mắt lên, vẫn là vẻ nghiêm túc trước sau như một. Hắn nhíu mày nhìn Khúc Nhiễm. Một dáng Khúc Nhiễm khẩn trương, dáng vẻ phục tùng. Hai người đối mắt nhau, trầm mặc rất lâu. Triển Nhược Hạo cau mày. Chỉ một món này thôi. Cô nàng này, hắn đang chờ đợi cô giới thiệu món ăn. Khúc Nhiễm sửng sốt. Hắn vừa ăn heo quay sữa, đáng lẽ phải đánh giá một chút chứ nhỉ? Khúc Nhiễm cắn môi không nói gì, nhưng cô vẫn kéo lên nụ cười đầu bếp. À, long hổ đấu. Đây là tên món ăn truyền thống Quảng Đông, nôm na là lươn xào thịt lợn. Triển Nhược Hạo liếc cô một cái, ánh mắt nhìn tới bàn đồ ăn, cầm đũa, đánh giá, sau đó nếm một đũa, lại ngước mắt nhìn Khúc Nhiễm. Lúc này đây, Khúc Nhiễm hiểu ý từ hắn, chỉ một đĩa đồ ăn trên bàn do mình làm. Uyên ương cao giải. Món này cũng là món ăn truyền thống Quảng Đông, nguyên liệu nấu chính là làm từ cua. Triển Nhược Hạo gắp đũa lần nữa đánh giá, thưởng thức một lúc rồi trầm mặc dương mắt nhìn. Hồng hầm cách thủy vây cá, trì đường liên hoa, tử tôn mãn đường, long phượng quyển, quế hoa cao cung đình. Giới thiệu xong một loạt những món ăn mình làm, Khúc Nhiễm còn giới thiệu thêm hai món chính, hai món điểm tâm ngọt mà mình tự làm. Mỗi món Triển Nhược Hạo thưởng thức cũng sẽ trầm ngâm một chút. Khúc Nhiễm đợi hắn bình luận, chỉ thấy bộ dáng nghiêm túc và nghiêm túc của hắn. Để khi đánh giá toàn bộ một lượt món ăn của Khúc Nhiễm làm, Triển Nhược Nam mới dựa lên ghế gật đầu. Mùi vị không tệ đấy. Những lời này khiến Khúc Nhiễm ngây ngẩn người, hai mắt cô trừng lớn. Mùi vị không tệ. Những lời này khiến Khúc Nhiễm ngây ngẩn cả người, hai mắt cô trừng lớn. Không thể tin được lại nghe thấy Triển Nhược Hạo nói mùi vị không tệ à? Cô vốn tưởng nhất định bị bắt bẻ tới mức mặt mày xám cho. Trên gương mặt cô tràn ngập vẻ kinh ngạc, sau đó cô lập tức nở nụ cười, giống như có ánh sáng chiếu lên thân thể sáng cả khuôn mặt ngọt ngào của cô. Lúc này đây, người đàn ông ngồi trước micro cũ được ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên lại tức khắc có chút giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh. Chính là nhà hàng này hơi nhỏ, địa điểm hơi chật chội. Một câu này khiến gương mặt Khúc Nhiễm trở nên nổi giận. Triển Nhược Hạo nhìn cô cắn môi nổi giận, đáy mắt có ý cười. Gương mặt anh tuấn của người đàn ông thoáng chốc trở nên mê người. Đến cả đám người em gái Đổ và A Mẫn cũng lộ thần sắc kinh ngạc. Rồi mới nhìn Khúc Nhiễm. Anh Nhược Hạo nở nụ cười à? Triển Nhược Hạo không phải người đàn ông quá lạnh lùng, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc trong đám nữ sinh bang thích đầu. Hắn giống như có uy nghiêm tuyệt đối của một đại gia trưởng. Các cô thường thấy nhất là biểu tình cau mày của hắn đối với chị Nam, rồi mới chịu đựng cơn giận ném cô đi cấm túc. Nhưng khi hắn cười thường cũng không nhiều. Ánh mắt Triển Nhược Nam cũng từ đĩa đầu sư tử ngước lên nhìn, ánh mắt chuyển qua giữa anh trai cô và Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm vẫn mang biểu tình tức giận. Cô vốn không chú ý tới nụ cười của Triển Nhược Hạo, cô chỉ cúi đầu phát tiết cơn tức giận lên sàn nhà. Khi nãy cô có chút áy náy, cảm thấy anh trai Triển Nhược Nam còn có chút cởi mở dễ gần, có thể là do cô có chút thành kiến với hắn, nhưng hiện giờ xem ra thực sự khó nói chuyện với hắn. Triển Nhược Hạo hỏi, lúc trước khi tìm cửa hàng sao không tìm một nơi rộng rãi một chút? Nào có nhiều tiền như vậy đâu chứ. Trong lòng Khúc Nhiễm thầm lẩm bẩm, khi nhước mắt lên lại nói, tôi không có kinh nghiệm, hai tầng đã rất tốt rồi. Cô không phải một người có tham vọng quá câu, biết năng lực của bản thân tới mức nào. Hiện giờ mở nhà hàng hai tầng, áp lực của cô rất lớn. Cô cũng có ước mơ lớn, nhưng vẫn cần phải thực hiện từng bước một. Cô muốn nhà hàng Vãng Sự sau này có thể mở thêm rất nhiều tầng nữa, mỗi tầng kinh doanh một món ăn khác nhau. Nhưng cô biết hiện giờ chỉ hai tầng này thôi đã khiến cô bận rộn lắm rồi. Ánh mắt Chỉ Nhược Hạo nhìn con ngươi sáng ngời của Khúc Nhiễm, khẽ cười nói, cô ngược lại rất biết mình biết người đấy. Khúc Nhiễm méo miệng, sao nghe cảm thấy lời này có ý xấu. Cô cúi đầu nháy mắt có chút uất ức. Chỉ Nhược Hạo thu ánh mắt lại nói, được rồi, cô đi bận việc của cô đi. Khúc Nhiễm nghe thấy lời này thì như được đại xá, cô cúi đầu dẫn người rời đi. Chỉ Nhược Hạo thấy cô đi nhanh hơn so với thỏ chạy, liền thu lại nụ cười bên môi, hàng lông mày nhíu lại. Cô nàng này thực sự không thích đứng cùng một chỗ với hắn à? Sau khi cảm ơn các tân khách trên tầng, Khúc Nhiễm vốn muốn tới phòng bếp. Tân khách tầng 1 đi tới đi lui, chào món ăn chính là cô làm, bởi vậy sau khi cô đi ra liền lao thẳng xuống tầng lầu. Khi tới bậc thang lại nghe thấy có tiếng động, đây chắc chắn không phải tiếng thực khách nói chuyện phiếm, nghe giống như đang khắc khẩu. Hơn nữa Khúc Nhiễm nghe ra được tiếng của mẹ mình. Cô sửng sốt nhanh chóng đi xuống tầng, lúc này đang có một bà lão chống trượng đi trước nhanh nhẹn bước lên bậc thang. Khúc Nhiễm trông thấy bà lão kia liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh bà lão kia cũng có một cô gái tuổi không cách biệt lắm với cô gái đang vịn lấy tay bà ta. Sau lưng có hai người lớn đi theo. Mẹ Khúc ở đằng sau đau khổ khuyên bảo, mẹ, con lừa người làm gì? Phòng bao bên trên thực sự đầy rồi mà. Mẹ có lời gì muốn nói thì về nhà nói được không ạ? Hôm nay là ngày khai trương của nhà hàng, nhà đầu Tiểu Nhiễm cũng đang bận lắm. Bận cái gì? Bận thì cũng phải ra đây gặp bà nội đây. Bà lão xoay người không cho mẹ Khúc sắc mặt tốt, rồi nghiêm nghị nói, mẹ con các người đúng là có bản lĩnh thật đấy. Hôm nay nhà hàng khai trương, không biết mời người trong nhà. Cũng do người đàn bà như cô không hiểu chuyện. Lúc trước, ta nói còn lâu mới tìm cái hộ gia đình nghèo như cô mà cưới. Kết quả thì sao chứ hả? Nó không nghe ta, cưới về người vợ khắc chồng. Con trai tốt của ta mới kết hôn với cô mấy năm đã chết rồi. Hiện giờ cô sống qua ngày lành tháng tốt thì không nghĩ tới mẹ của hắn ta nữa đúng không? Một việc lớn như khai trương thế này mà không mời người trong nhà. Ta thấy cô thực sự không coi người mẹ chồng này vào trong mắt mà. Mẹ Khúc bị nói hai mắt đỏ ửng lên, một câu cũng không phản bác được. Khúc Nhiễm đứng ở trên bậc cầu thang, sắc mặt trắng không còn chút gì. Nhưng khi nghe mẹ bị chửi vậy thì chạy xuống. Không được nói mẹ tôi như thế. Cô không gọi là bà nội. Đối với cô mà nói trong nhà này, ngoài trừ cha mẹ, không còn người thân nào khác nữa. Khúc gia hôm nay do lão bà dẫn đầu, cả một nhà tới đây, bao gồm một nhà bác cả của Khúc Nhiễm, Khúc Bằng Đạt, còn có một nhà cô của Khúc Nhiễm là Khúc Hà. Hai nhà là 6 miệng ăn, cộng thêm bà lão và mẹ Khúc là 8 người đứng chính giữa cầu thang. Nghe thấy giọng nói của Khúc Nhiễm thì sửng sốt ngẩng đầu nhìn. Khúc Nhiễm mặc thân đồng phục làm bếp màu trắng đã chạy xuống dưới, bảo hộ mẹ Khúc ở sau lưng. Cô cắn môi sắc mặt trắng bệch, không ngờ được hôm nay lại thấy được mấy người thân cùng huyết mạch đang làm tổn thương người mẹ cô yêu quý nhất. Người Khúc gia sững sờ trong chốc lát, thấy Khúc Nhiễm kéo mẹ mình ra sau lưng, lúc này phản ứng lại. Bác cả Khúc Bằng Đạt nhíu mày. Á Nhiễm, sao cháu lại gọi trưởng bối như vậy? Khúc Hà thì khì khịt mũi cười lạnh, ánh mắt nhìn lên hàng móng tay đã được mài rũa bóng loáng. Đều do người lớn dạy cả thôi. Con của anh hai yên lành bị chị dâu dạy dỗ thành như thế, thực sự không thể tách rời xuất thân mà. Cô ta đã ở trong tuổi trung niên nhưng dáng người vẫn rất tốt, được bảo dưỡng không tồi. Vừa nhìn đã biết sau khi kết hôn được sống ngày tháng rất tốt. Cuộc sống của Khúc Hà quả thực coi như không tệ. Chồng cô ta làm ở phòng quản lý thị trường tập đoàn Tam Hợp. Người một nhà mặc dù không chen chân vào giới thượng lưu, nhưng nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng, coi như sung túc đi. Cô gái đang vị lấy bà Khúc chính là con gái của Khúc Hà, Doãn Doanh. Doãn Doanh nhỏ hơn Khúc Nhiễm 2 tuổi, dáng người xinh đẹp hơn so với Khúc Nhiễm, gia cảnh giàu có càng khiến cô ta có bộ dạng của thiên kim tiểu thư. Điểm ấy khiến bà Khúc rất thích. Bà Khúc khi còn trẻ cũng xuất thân thiên kim danh môn, chẳng qua về sau gia đình xuống dốc, lại còn gả cho một gã trượng phu chẳng ra làm sao. Bà dạy dỗ con cái cực nghiêm, toàn chiếu theo quy củ trong nhà mình khi còn trẻ mà dạy dỗ. Bà yêu cầu con cái nhất định phải có tiền đồ, trở nên nổi bật trong xã hội. Con trai lớn, Khúc Bằng Đạt tham gia giới chính trị, là nhân viên công vụ đặc khu chính phủ. Con dâu cả là giáo sư đại học, con gái là giáo viên âm nhạc, con rể là quản lý tập đoàn Tam Hợp. Những thứ này khiến bà Khúc rất hài lòng. Duy chỉ có con thứ hai của mình, Khúc Bằng Viễn, không có việc gì liền đi làm đầu bếp. Trong quan niệm của bà Khúc, đầu bếp không thể diện được bằng với nhân viên công vụ và giáo sư, quản lý. Nhưng thấy chủ nghệ con trai tuyệt vời, tuổi trẻ là đầu bếp nổi danh quốc tế, bà Khúc cũng còn có thể chấp nhận. Chẳng qua con dâu thứ hai khiến bà Khúc thấy chướng mắt. Cô ta xuất thân bần hàn, ba đời đều không có của cải gì. Gia đình như thế, sao xứng với Khúc gia? Mà tính tình cô ta nhẫn nhục chịu đựng, khốm núm, vừa nhìn thấy đã biết là dạng lòng dạ hẹp hòi, không có chút nào khí chất tiểu thư đại cát. Hơn nữa, còn sinh ra con gái có tính cách như thế. Điều này khiến bà Khúc cũng không hề thích Khúc Nhiễm chút nào. Chẳng qua không ngờ tới, con bé tính cách nhát gan ngại ngùng này mười mấy năm không gặp mà đã thành nổi tiếng trên mạng, còn chưa học đại học đã mở nhà hàng à? Bà Khúc thấy vậy trong khoảng thời gian này mới mở mắt nhìn cháu gái mình trên tivi, trong lòng có cách nhìn mới với Khúc Nhiễm. Đứa trẻ của Khúc gia có thành tựu như vậy, như thế mới xứng là cháu trai Khúc gia. Chẳng qua bà lão không ngờ hôm nay đích thân bà tới nhà hàng cô khai trương, cô lại có cái thái độ với mình như thế. Bà Khúc nổi giận đùng đùng chỉ vào mẹ Khúc. Xem, cô dạy dỗ cháu Khúc gia thành cái dạng gì đây? Lúc trước, nên để một mình cô cút khỏi Khúc gia đi. Mẹ Khúc nghe vậy, nước mắt không giữ được rơi xuống đất. Từ ngày cô gả vào Khúc gia, ngoại trừ chồng và con gái tri kỷ, thì không được cái gia đình này thừa nhận. Năm đó, nếu không phải bà Khúc không muốn gặp Tiểu Nhiễm, nếu không phải con gái cố ý đi cùng với mình, bản thân một mình lẻ loi bị đuổi khỏi Khúc gia, chỉ sợ không có động lực nào để sống tới ngày nay nữa. Không cho phép bà nói mẹ tôi như thế. Mắt Khúc Nhiễm đỏ ửng, gắt gao bảo vệ mẹ mình. Bà đã đuổi mẹ đi rồi, hơn nữa bà còn đuổi cả tôi đi nữa. Chúng tôi sớm cút khỏi Khúc gia rồi, các người hôm nay muốn làm cái gì chứ? Khúc Nhiễm trước giờ có tính cách tốt, nhưng sự dễ dàng tha thứ của cô có cực hạn thôi. Khi còn nhỏ có kinh nghiệm bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, ký ức đó luôn là vết sẹo trong lòng cô. Cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, sao có thể để mẹ chịu chỉ trích chứ? Người Khúc gia sửng sốt kinh ngạc nhìn Khúc Nhiễm. Sau khi mẹ con hai người rời đi, những năm này không phải chưa từng gặp con một lần. Chẳng qua trong ấn tượng người Khúc gia, Khúc Nhiễm có tính cách giống mẹ nó, ngại ngùng nhát gan, nói chuyện không dám nói lớn. Thế mà hôm nay dám tranh luận với bà lão à? Phản rồi. Bà Khúc tức giận toàn thân run rẩy. Mẹ cô bình thường dạy cô thế này đấy à? Bà ơi, bà cẩn thận không tức giận ảnh hưởng thân thể đấy. Em họ Khúc Nhiễm là Doãn Doanh, nói lời dịu dàng dụ dỗ bà lão. Ánh mắt nhìn Khúc Nhiễm mang theo ba phần khinh miệt cùng ba phần không cảm xúc. Thật không nghĩ tới cái người chị họ, người không ra dáng người này lại có thể thành người nổi tiếng à? Nhưng vừa nhìn đã biết mệnh của nha đầu thôi. Thiên kim tiểu thư chân chính, ai đi rửa tay làm canh? Mười ngón tay không dính mưa mùa xuân mới là thiên kim tiểu thư chứ. Còn không mau xin lỗi đi. Doãn Doanh lạnh nhạt liếc nhìn Khúc Nhiễm. Bà Khúc vỗ tay cho gái ngoại của mình nở nụ cười, nhưng khi nhìn Khúc Nhiễm lại nghiêm khắc hẳn chờ cô xin lỗi. Khúc Nhiễm sao xin lỗi đây? Sắc mặt cô lúc hồng lúc trắng, thở phì phò, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận. Bà Khúc thấy cô nửa ngày không mở miệng thì xa sầm mặt mày. Được lắm, thực sự có tiền đồ. Ba cô bị mẹ cô khắc chết, cô lại bị mẹ dạy thành cái dạng này à? Cô thực sự khiến người cha đã chết của mình không nhắm mắt nổi mà. Tôi không cho bà nhắc tới ba của tôi. Cha bị lôi ra làm khiên súng, Khúc Nhiễm không kiềm chế được. Nước mắt cô chảy ra ngoài. Không được nhắc tới ba tôi. Ba của tôi đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Chỉ có bà luôn trách móc chúng tôi nặng nề thôi. Người khiến ba tôi chết không nhắm mắt chính là bà đấy. Bà vừa mất, dỗ đầu còn chưa qua. Bà đuổi mẹ con chúng tôi ra ngoài. Chỉ sợ mẹ tôi mang tiền bồi thường đi. Bác cả khi đó thi công chức, dự lên làm quản lý chuẩn bị đòi tiền. Các người nhắm vào khoản tiền kia. Tôi và mẹ một phân tiền không có, bị các người đuổi khỏi nhà. Chúng tôi sống bên ngoài thành cái dạng gì các người không biết à? Ba của tôi nếu nhìn thấy thì mới là chết không nhắm mắt. Các người không có tư cách nhắc tới ba tôi. Ba là của tôi và mẹ, không phải của các người. Khi đó Khúc Nhiễm còn nhỏ, nhìn đã hiểu hết được mọi sự xung quanh. Cô cái gì cũng biết, chẳng qua tuổi quá nhỏ, bà nội không thích cô. Cô vừa mới mất cha, trong nhà mẹ cô không có địa vị gì. Các cô không tranh thứ gì nhưng vẫn bị đuổi ra như vậy. Mấy năm nay, cô không phải chưa từng oán hận, nhưng cô nhớ rõ những lời cha nói, phải là một người đơn thuần hồn nhiên. Vì giấc mộng của cô, vì để kế thừa nguyện vọng của cha, cô lựa chọn là một người đơn thuần lạc quan. Cô từng nghĩ rời khỏi Khúc gia, đối với mẹ con cô có lẽ là chuyện tốt. Các cô có thể không cần nhìn sắc mặt người ta, sống một khoảng thời gian ấm áp. Mặc dù cuộc sống không có cha, nhưng cũng nhớ cha lắm. Nghĩ tới cha, giống như cha đang sống vậy. Thoáng cái cũng nhiều năm trôi qua, cô trưởng thành, chủ nghệ có thành tựu, lại may mắn gặp quý nhân. Hiện giờ tất cả những cố gắng bao nhiêu trong lòng cô biết rõ nhất. Tháng ngày mới khá lên, cô không ngờ có thể gặp lại mấy người này à? Tại sao bọn họ lại tới chứ? Tại sao bọn họ tới đây làm cái gì? Khúc Nhiễm lên án khiến hai người nhà Khúc Bằng Đạt, Khúc Hạ đều thay đổi sắc mặt. Ai, đứa cháu nhỏ này lung tung cái gì thế? Ai động tới tiền bồi thường của cháu cho nó cho rõ ràng đi. Ai bảo với cháu? Khúc Hà là người gây khó dễ trước. Nhìn mẹ của Khúc Nhiễm rõ ràng cho rằng chính bà nói. Khúc Đạt Bằng nhíu mày, trưng ra cái vẻ tự cao tự đại của người bác. Ai à, tiểu Nhiễm à, những việc này cháu nghe mẹ cháu nói đấy à? Cháu hiểu lầm bà rồi. Khi đó cháu còn nhỏ, mẹ cháu trẻ như thế, tiền bồi thường nhiều như vậy, với xuất thân của mẹ cháu đã từng thấy qua chưa? Nếu để cô ta cầm đi hoặc là gả cho người khác, thế thì cuộc sống của cháu phải làm sao? Người một nhà đều quyết định vì cháu cả thôi. Khúc Nhiễm không thể tưởng tượng được nhìn bác cả. Quyết định vì cô á? Sao hắn có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời này? Mẹ bao năm không lập gia đình, một tay nuôi dưỡng cô khôn lớn. Bà ăn mặc tiết kiệm đến mua quần áo không nỡ, chỉ duy nhất lắp đặt trang thiết bị cho nhà bếp tốt nhất. Bà vì cô bỏ ra quá nhiều, những người này sao có thể vu oan cho bà như thế? Nuốt tiền bồi thường của cha, còn muốn vu oan cho mẹ cô. Những lời này thực sự là người thân cùng huyết mạch à? Tôi không muốn nghe các người vu oan cho mẹ tôi. Hôm nay là ngày nhà hàng của tôi khai trương, trong nhà hàng đầy khách rồi. Các người không cần gây sự ở đây, mời đi cho. Nước mắt Khúc Nhiễm không cầm được, cường ngạnh phá lệ một lần, hạ lệnh chủ khách. Có không rời đi thì mời bảo vệ tới mời ra ngoài. Như vậy cô vẫn không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng hôm nay cô sẽ không để bọn họ ở trong này đâu. Khách ở tầng dưới nghe thấy tiếng khắc khẩu, không ít người đang tụ tới. Còn có khách đang gọi món chính, cô nhất định phải nhanh chóng tới phòng bếp. Người Khúc gia lại không ngờ bị đuổi đi như vậy. Cả đám người cảm thấy mất mặt, sắc mặt khó coi. Người nhất thời không thể tiếp nhận thái độ này của Khúc Nhiễm chính là bà Khúc. Khi bà ta bị Khúc Nhiễm chỉ trích không có tư cách nhắc tới con mình thì ngu ngơ tại chỗ. Lúc này định thần lại rồi thì không khỏi giận dữ. Được, được. Ta không có tư cách à? Ta hôm nay liền để cô xem ta có tư cách hay không. Bà lão khi đang nói chuyện liền giơ gậy lên không trung. Doãn Doanh buông tay bà ra, lui ra sau. Mà lúc này tay bà lão đã giơ cao gậy lên, nặng nề đánh xuống người Khúc Nhiễm. Mẹ Khúc bổ nhào phía trước. Đừng đánh con gái tôi. Mẹ. Khúc Nhiễm ngược lại bổ nhào phía mẹ mình, mắt thấy trưởng đã rơi xuống đầu. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn vươn ngang qua không trung cản lại cây gậy của bà lão. Bang một tiếng, thủ trưởng trực tiếp bị gãy làm đôi. Một đoạn thủ trưởng văng ra, đúng lúc bà lão mất trọng tâm, cả người bỗng nhiên ngửa ra sau. Khi mà Khúc Nhiễm ngửa ra sau, Doãn Doanh che miệng, kinh ngạc sững sờ, các bạn quên mất không kịp đỡ bà ta. Vợ và con của Khúc Bằng Đạt ngay phía sau cũng không kịp phản ứng trước biến cố bất thình lình. Bọn họ quên không tiến lên đỡ, cho nên bà lão trực tiếp đụng lên người bọn họ, khiến cả hai mẹ con ngã lăn lóc trên tường cầu thang. Tiếng phù phù vang lên, con trai Khúc Bằng Đạt đập đầu lên tường, đâm vào hơi nặng. Hắn lập tức đảo mắt trợn trắng, mẹ hắn bị đập đầu coi như vẫn còn nhẹ. Thế con trai bị đụng đầu, còn quan tâm gì đến bà lão ngã ngửa mặt lên trời. Ngay tức khắc đi xem con trai bảo bối của mình. Bà Khúc ngã ngửa trên mặt đất, không có tới bất cứ ai tới vịn, vì người của Khúc gia lúc này đã đứng ngây ngẩn sửng sốt cả. Cả hai nhà Khúc Bằng Đạt, Khúc Hà đều ngẩng đầu nhìn trên phía bậc thang. Trên bậc thang có người đàn ông đẹp trai mặc tây trang thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng đứng cạnh Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm còn duy trì tư thế ôm lấy mẹ, mộng mị sững sờ ngẩng đầu ngước lên nhìn. Gương mặt lem luốc nước mắt chưa khô, vành mắt ửng hồng như chú thỏ nhỏ. Ánh mắt Triển Nhược Hạo càng lạnh hơn, bất kể là ai thấy được cơn giận của hắn. Khúc Nhiễm co rụt người bên mẹ, dáng vẻ khi nãy còn dũng cảm đứng ra lý luận với đám người xông tới đánh mẹ mình, bây giờ bị dọa bay đi hết rồi. Lúc này đây, một giọng nói vang lên ẩn chứa tâm trạng không thể tưởng tượng được. Tổng giám đốc. Nhưng tiếng nói này chấn tỉnh những người còn lại trong Khúc gia. Không nói tới thân phận cấp cao trong hội tam hợp của Triển Nhược Hạo, chỉ dựa vào việc hắn có thân phận tổng giám đốc tập đoàn tam hợp khu vực châu Á, ở Hồng Kông chính là nhân vật tài tuấn về buôn bán tài chính, không có bất cứ ai không biết tới hắn. Chồng của Khúc Hà là Doãn Minh Tân, hiện làm việc cho tập đoàn tam hợp. Dù hắn chỉ là giám đốc phòng thị trường, nhưng trước mặt Triển Nhược Hạo, hắn cũng không xứng nó là thuộc hạ của Triển Nhược Hạo. Cho nên khi thấy Triển Nhược Hạo, Doãn Minh Tân mới cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, càng không thể tưởng tượng được hơn, chính là hắn cản cây gậy của bà lão vì Khúc Nhiễm. Hiện giờ dáng vẻ có phần tức giận nữa. Một câu tổng giám đốc của Doãn Minh Tân vang lên, bà Khúc trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy. Bà ta ngã loạn trong lòng giận dữ, cảm thấy Khúc Nhiễm được mẹ dạy dỗ một chút gia giáo không có, còn tìm đám người động thủ với bà cô. Có pháp luật Hồng Kông là đồ trang trí à? Bà ta nhất định tìm luật sư, cáo buộc người này tội tổn thương người khác. Nhưng sau khi nghe câu tổng giám đốc, bà ngu ngơ một hồi, không chỉ vì đối phương là người hắc đạo, mà vì đối phương là cấp trên của con rể. Lúc này, bà ta mới được con dâu và cháu trai vịn lên. Cả gia đình đều nhìn Triển Nhược Hạo, bầu không khí vắng lặng. Trong bầu không khí này, lại cố tình không có mắt. Doãn Doanh che miệng, từ giây phút trông thấy Triển Nhược Hạo, hai mắt tỏa sáng. Tổng giám đốc á? Ba, vị này chính là ngài Triển. Triển Nhược Hạo có ai không biết đâu. Doãn Doanh đã từng thấy qua nhiều lần trên tuần san thương mại. Hiện giờ thanh âm cô ta không lớn, thời cơ lựa chọn không tốt. Chính khi bắt đầu bầu không khí đang chết lặng, lỗ tai Triển Nhược Hạo không dùng được có thể nghe thấy lời cô ta nói. Có không phải à? Vị này chính là ngài Triển tôn kính mà ba thường hay nhắc tới đấy. Khúc Hà liếc nhìn con gái nhà mình, cũng mỉm cười, trong giọng nói ít nhiều có chút mượn cơ hội khoe khoang. Khoe khoang chồng cô làm việc ở tập đoàn tam hợp, hôm nay lại có thể bắt chuyện với tổng giám đốc. Doãn Doanh cười, thể hiện nụ cười thục nữ nhìn Triển Nhược Hạo, nơi hắn nhìn cô ta. Triển Nhược Hạo lại keo kiệt, dù chỉ ánh mắt liếc nhìn mẹ con họ cũng không có. Hắn chỉ nhìn Doãn Minh Tân. Anh là người tập đoàn tam hợp. Vâng. Doãn Minh Tân xoa tay, nở nụ cười xua nịnh. Tôi là giám đốc phòng thị trường, tên là Doãn Minh Tân. Tổng giám đốc một ngày kiếm bạc tỷ, có thể chưa nghe nói tới tôi. Ngày mai không cần đến làm đâu. Triển Nhược Hạo vô tình nói luôn như vậy. Một câu khiến nụ cười lấy lòng của Doãn Minh Tân cứng đờ. Mẹ con Khúc Hà trong nháy mắt cũng sắc mặt trắng bệch. Trên mặt Khúc Hà không còn vẻ khoe khoang. Gương mặt Doãn Doanh cũng không còn vẻ cười yêu kiều. Hai mẹ con chỉ bàng hoàng ngây ngốc như Triển Nhược Hạo, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra nữa. Doãn Minh Tân kia cười cứng ngắc. Tổng giám đốc, ngài đang nói đùa à? Tôi đang nói đùa. Triển Nhược Hạo gật đầu, Doãn Minh Tân lập tức sửng sốt, vợ con đứng sau lưng hắn cũng sửng sốt theo. Nhưng khi người một nhà còn chưa nở nụ cười thoải mái, Triển Nhược Hạo quay đầu nhìn Khúc Nhiễm rồi mới nói với Doãn Minh Tân. Ngày mai anh không chỉ không cần tới làm, mà còn phải trả khoản tiền bồi thường của cha cô ấy về. Thân thể Doãn Minh Tân lắc lư, vị lấy vợ ở sau mình. Cô cảm thấy muốn té ngã theo hắn luôn. Lúc này đây bọn họ giống như phát hiện tâm trạng Chỉ Nhược Hạo không tốt. Thật ra Chỉ Nhược Hạo trông có vẻ tức giận, người sáng suốt có thể nhìn ra. Nhưng người Khúc Gia lựa chọn bỏ qua. Bọn họ cảm thấy hắn có lẽ vì trùng hợp ăn cơm ở nhà hàng này, rồi bị cái giọng kêu gào của Khúc Nhiễm quá lớn ảnh hưởng tới hắn, cho nên hắn mới ra đây thôi. Hắn là người của Hắc Đạo, không có thiện tâm gì cả. Hắn ra tay khả năng lớn nhất chính là vì bị ồn ào ảnh hưởng. Mà người làm ồn ào hắn là Khúc Nhiễm. Hắn tức giận là nên tức giận Khúc Nhiễm mới đúng chứ. Nhưng bây giờ xem ra hắn tức giận xác thực vì Khúc Nhiễm, chẳng qua lý do hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ. Tổng giám đốc Dạ Minh Tân muốn hỏi điều gì đó. Chỉ Nhược Hạo nhíu mày nhìn hắn, ngay sau đó nở nụ cười lãnh khốc. Hắn quay đầu nhìn Khúc Nhiễm. Cha cô chết được bao lâu rồi? Gương mặt Khúc Nhiễm lem luốc, nước mắt chưa khô, chỉ ngơ ngác nhìn Chỉ Nhược Hạo không nói gì. Đã bao lâu? Chỉ Nhược Hạo cau mày nhẫn nại nhắc lại, nhưng ai cũng có thể thấy tính tình hắn không kiên nhẫn được lắm. Khúc Nhiễm bị dọa sợ, càng rúc vào người mẹ Khúc. Sáu năm. Chỉ Nhược Hạo lãnh đạm, sáu phần lãi. Dạ Minh Tân cảm thấy tim muốn ngừng đập rồi. Hắn há to miệng, người Khúc Gia cũng chừng lớn mắt. Sáu phần lãi à? Đây không phải vay nặng lãi à? Sắc mặt Doãn Minh Tân trắng bệch. Hắn làm việc ở tập đoàn Tam Hợp, đương nhiên hiểu chút chuyện vay nặng lãi của Hắc Đạo. Lợi tức vay nặng lãi cho tới bây giờ không phải tính toán lợi tức hàng năm, mà là lợi tức hàng tháng. Tai nạn xe năm đó, Khúc Bằng Viễn là đầu bếp nổi danh quốc tế, thu nhập lại cao. Ngoài ra còn có con gái nhỏ chưa tới tuổi vị thành niên. Bởi vậy pháp luật phán tiền bồi thường gần 200 vạn. 6 phần lãi, lợi tức một tháng phải 10 vạn, một năm chính là 100 vạn. Mà bọn họ thiếu hai mẹ con Khúc Nhiễm 6 năm. Hơn 600 vạn lãi. Đây mới chỉ là lợi tức, cộng thêm tiền vốn thì không phải tới hơn 800 vạn à? Khúc Gia nào có nhiều tiền như vậy, bán đi có một nhà già trẻ lớn bé cũng không nhiều tiền như thế. Khúc Bằng Đạt chậm rãi di chuyển đằng sau. Tuy hắn ở trong chính phủ, nhưng chuyện cho vay nặng lãi cũng biết. Khoản tiền bồi thường này bọn họ đều chưa đụng tới. Hắn tính sơ qua, liền biết con số lớn tới mức nào. Lập tức lặng lẽ di chuyển về sau. Doãn Doanh nhìn gương mặt cha mẹ trắng bệch. Cô ta không rõ 6 phần lãi là bao nhiêu. Nghe qua dường như không phải rất nhiều. Cô ta chỉ để ý tới công việc của cha. Như vậy chẳng phải là đuổi việc cha à? Tại sao chứ? Cô ta không muốn. Doãn Doanh nhìn Khúc Nhiễm. Vì cô ta ư? Không một ai trả lời cô ta. Bà Khúc lúc này kêu lên. 6 phần lãi á? Dựa vào cái gì chứ? Đó là tiền bồi thường của con trai tôi. Có một phần của tôi. Tôi là mẹ nó. Tôi không được giải quyết à? Người Khúc Gia sợ tới mức hận không thể bịt miệng bà ta lại. Bà lão này, sao ai cũng dám khiêu chiến thế này? Đối phương là người của Hắc Đạo đấy. Lúc này đây người Khúc Gia hận không thể tiến lên bịt lỗ tai của Chỉ Nhược Hạo, hy vọng hắn không nghe lời bà lão nói. Nhưng thính lực Chỉ Nhược Hạo không xảy ra vấn đề gì, hắn không chỉ nghe thấy được mà còn nở nụ cười, một nụ cười lạnh lùng. Bà lão, bà nghe lầm rồi, tôi nói 10 phần lãi. 10 phần lãi? Bà Khúc ngu ngơ. Hai nhà Khúc Bằng Đạt và Khúc Hà trước mắt bỗng tối sầm. Doãn Minh Tâm tính toán sơ qua, thiếu nợ hơn 800 vạn, hiện giờ thành thiếu nợ ít nhất 1.500.000. Đối với người Khúc Gia mà nói, không thể nghi ngờ chính là con số trên trời. Ngày mai trả, có không rõ 10 phần lãi, thanh toán hết mới ngừng. Chỉ Nhược Hạo nói một câu này chẳng khác nào phán câu tử hình cho Khúc Gia. Tổng giám đốc. Doãn Minh Tân thiếu chút nữa quỳ xuống tóm ống quần của Chỉ Nhược Hạo. Chúng tôi không động tới tiền bồi thường của cha Khúc Nhiễm. Số tiền đó là do bà bảo quản, không có liên quan gì tới chúng tôi. Dạ Minh Tân chỉ bà Khúc một cái. Bà Khúc không thể tưởng tượng được con rể nhà mình, tức giận tới mức tăng huyết áp. Ồ, như vậy tôi oan uổng các người ư? Chỉ Nhược Hạo nhướng mày, ánh mắt lãnh đạm, nhìn có vẻ thông tình đạt lý. Hai người nhà Khúc Bằng Đạt và Khúc Hà không ngừng gật đầu, đáy mắt như nhìn thấy con đường sống. Vậy tôi sẽ phái người đi tra xét. Nếu điều tra ra các người động vào, hai nhà các người cút ra đầu đường sống cho tôi, thế nào? Ánh mắt Chỉ Nhược Hạo lạnh lùng, giọng điệu thương lượng. Một tiếng sầm vang lên, không biết tiếng phát ra từ yết hầu của ai. Sắc mặt người hai nhà trắng bệch, không ai dám nói chuyện. Hội Tam Hợp là hắc bang cấp thế giới, người nơi đó đều thuộc dạng tâm ngoan thủ lạt, sẽ không ai cho rằng Triệt Nhược Hạo chỉ đang uy hiếp bọn họ. Bọn họ không đáng để hắn uy hiếp. Lời hắn nói chính là cây bút trong tay phán quan, đã viết nhất định hoặc sống hoặc chết. Doãn Minh Tâm sụp đổ, hắn quỳ xuống không dám nắm ống quần Triệt Nhược Hạo. Tổng giám đốc à, 10 phần lãi chúng tôi không trả được. Một tháng 20 vạn lãi, hai nhà chúng tôi cộng lương lại cũng không nhiều được như thế. Chúng tôi dù lên phố ăn xin cũng không xin được nhiều tiền như vậy đâu. Huống chi bây giờ công việc của hắn vừa bị mất rồi. Cha quỳ xuống mặt người ta, Doãn Doanh ngơ ngẩn, lại nghe thấy lời cha mình nói, cô ta càng mở lớn miệng trừng lớn mắt. Một tháng 20 vạn á, 10 phần lãi à? Gạt người. Nụ cười chỉ Nhược Hạo nhìn có vẻ không giống như gạt người, chỉ lạnh lùng. Làm thế nào là chuyện của các người, tôi chỉ muốn cô ấy nhìn thấy tiền là được. Chỉ Nhược Hạo hất cằm với cô gái nhỏ. Có không trả hết thì trả đến chết mới thôi. Người Khúc Gia nhìn Khúc Nhiễm trầm mặc như chết. Dẫn hết người ra ngoài đi, Chỉ Nhược Hạo phân phó với bồi bàn nhà hàng. Động tĩnh nhỏ thôi, đừng kinh động tới khách hàng đấy. Nửa câu sau, thay vì nói với bồi bàn, chẳng bằng nói cho người Khúc Gia nghe. Nhà hàng có cửa sau, người Khúc Gia trực tiếp được bồi bàn dẫn ra ngoài theo cửa sau. Bà Khúc đến khi đi còn như nằm mơ, chả rõ sao người nhà mình phải trả cho con dâu và cháu gái khoản tiền lớn như vậy. Nhưng lời Triệt Nhược Hạo nói, người Khúc Gia sao dám từ chối. Trò khôi hài diễn ra trên bậc thang khoảng thời gian không ngắn, đã sớm có không ít người tụ tập xung quanh. Khách dưới tầng dò xét, thò đầu lên nhìn. Người trên tầng ngoái đầu nhìn xuống, chẳng qua khi trông thấy ánh mắt Triệt Nhược Hạo liếc tới thì vội vàng giải tán. Sau đó giống như tất cả chưa từng có gì xảy ra, các thực khách vẫn ăn cơm gọi món ăn. Khúc Nhiễm và mẹ mình đứng như trời trồng, có chút như vỡ mộng với tất cả những chuyện xảy ra với mình. Triệu Nhược Hạo liếc nhìn Khúc Nhiễm nhíu mày. Nhã gan đừng tranh chấp với người ta, xuân long phượng cuốn khi nãy mang lên 5 phần đi. Khúc Nhiễm nghe thế thì lau nước mắt, trước mắt mặc kệ đi vào toilet rửa mặt, rồi bận rộn đi vào phòng bếp. Mẹ Khúc cũng vội vàng hỗ trợ, hai người không nói câu nào với Triệu Nhược Hạo. Còn chị Nhược Hảo cũng không cho các cô cơ hội nói chuyện, quay đầu đi lên tầng. Đi tới khúc cua, liền nghe thấy tiếng vỗ tay chuyển tới. Hạ Thược đứng ở góc hành lang vừa cúp điện thoại, vỗ tay cười không nói. Cô ở trong phòng bao, nghe thấy tiếng tranh cãi mới đi ra. Nhưng có anh hùng cứu mỹ nhân, cô tránh trong góc tường không ra đầu sóng ngọn gió. Nhưng cô gọi điện cho La Nguyệt Nga. La Nguyệt Nga bây giờ mang thai hơn 7 tháng, sớm ở bệnh viện dưỡng thai. Cô qua xét nghiệm quả thực chính là song bào thai. La Nguyệt Nga từ cái ngày sớm kiểm tra kia mừng rỡ như điên gọi điện cho Hạ Thược, nói cô thành thần rồi. Hạ Thược suy đoán La Nguyệt Nga sớm qua tuổi mang thai phù hợp mà còn mang song bào thai, đủ tháng sinh e là không lớn. Quả nhiên khi nãy mới gọi điện thoại, La Nguyệt Nga nói định tháng sau sinh mổ. Nhưng Hạ Thược gọi điện tới chủ yếu không phải vì việc này, cô cũng vì chuyện của Khúc Gia. Bác cả Khúc Bằng Đạt là nhân viên công vụ chính phủ, nhưng nghe lời Khúc Nhiễm nói, năm hắn thăng chức e rằng cũng tiêu phí chút tiền. Hạ Thược mơ hồ tiết lộ chuyện này cho La Nguyệt Nga biết, tâm tư cẩn thận như La Nguyệt Nga sao lại có thể không biết. Lúc này hiểu ý tứ Hạ Thược. Em gái yên tâm đi, chuyện như thế dễ xử lý thôi. La Nguyệt Nga đảm bảo đầu điện thoại bên kia, rồi nói lái sang chuyện khác, vui vẻ bảo Hạ Thược tháng sau nhất định phải ở Hồng Kông, chờ đứa nhỏ sinh ra muốn để cô cầu phúc cho nó. Hạ Thược tính tính thời gian, tuy cô nói phải về, nhưng tháng sau tổng bộ bất động sản Ada hoàn thành, thu mua tuần sang Cảng Môi hoàn thành, cô tất phải trở về một chuyến, cho nên cô liền đáp ứng. Là Nguyệt Nga đảm bảo rất nhanh, chuyện sau khi nhà hàng Vãng Sự khai trương 3 ngày, Khâu Bằng Đạt sẽ bị thẩm tra vì chuyện đút lót Sở Liêm Chính, tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra. Bà Khúc nặng nề khi biết tin, con trai lớn, con rể của bà bị mất việc, đả kích này với bà giống như sấm sét giữa trời quang. Khúc Gia chớp mắt sụp đổ, tiền bồi thường mấy năm nay sớm dùng cho việc thăng chức của con trai con rể. Trong nhà có bao nhiêu tích góp đây? Đừng nói là lãi hơn 1 triệu, dù 200 vạn tiền vốn, bọn họ cũng không lấy ra được. Khi có công việc có không ra, huống chi hiện giờ mất việc rồi. Đừng nói công việc của Khúc Bằng Đạt, Doãn Minh Tân bị mất, đến cả hai người vợ cũng không dám đi ra ngoài cửa đi làm. Mỗi ngày ra cửa, luôn cảm thấy mơ hồ có người xã hội đen đi theo. Cả hai không dám nói với người trong trường, chỉ nói trong nhà có chút chuyện rồi mới xin phép nghỉ. Người hai nhà Khúc Bằng Đạt và Khúc Hà ru ru trong nhà, trẻ con khóc giống, người lớn la hét ầm ĩ, náo loạn xem ai ban đầu dùng tiền bồi thường này nhiều nhất. Nhưng ầm ĩ thế nào, tiền cũng phải trả, hơn nữa càng kéo dài càng phải trả nhiều hơn. Một tháng 20 vạn lãi, như vậy không phải muốn lấy mạng người ư? Nghĩ tới nghĩ lui, bà lão ngã bệnh làm chủ bảo người hai nhà đi tìm Khúc Nhiễm. Cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện này chỉ có xin Khúc Nhiễm và mẹ con cô giúp đỡ được mà thôi. Nhà của Khúc Nhiễm trước kia ở khu tập thể Vĩnh Gia, hiện đang do Bất Động Sản Ada chủ trì khai phá xây dựng. Người Khúc Gia biết mẹ con Khúc Nhiễm sớm dọn nhà, nhưng không biết chuyển tới nơi nào. Người hai nhà đành phải lén đi tới cửa sau nhà hàng Vãng Sự, chính là nhà hàng của Khúc Nhiễm. Cô mỗi ngày đều phải tới đứng bếp, trong này sẽ gặp được cô. Nhưng không ngờ, người hai nhà không thấy Khúc Nhiễm, bồi bàn nhà hàng nói cho bọn họ mẹ con Khúc Nhiễm ra nước ngoài giải sầu. Khi nào quay về không nói không biết. Lời này quả thực bồi bàn không gạt người khác. Mẹ con Khúc Nhiễm biết mấy người thân thích kia không trả được khoản tiền này, bọn họ nhất định có thể còn tới thăm. Từ ngày Khúc Nhiễm bị bọn họ náo cho, tâm trạng đã không tốt rồi. Mẹ Khúc vì muốn con gái vui vẻ, lại nhớ ước mơ được du lịch khắp nơi học tập mỹ thực, đã muốn lấy chút tích góp trong nhà dẫn cả hai ra ngoài đi chơi. Khúc Nhiễm trước khi đi cũng suy nghĩ với Hạ Thược, nó là tuần sau sẽ trở về, không làm chậm trễ quay chương trình đâu. Hạ Thược nghe xong ngược lại còn có chút suy nghĩ, sau này để tổ quay phim đi du lịch khắp nơi theo cô quay chương trình. Nhưng hiện giờ cô không nhắc tới chuyện này, cô chỉ gật đầu đáp ứng, nói cô biết phải ra ngoài giải sầu, chương trình không quay một tuần cũng không sao cả. Mà Khúc Nhiễm đâu thể để thực sự chương trình của Hoa Lạc chống một tuần, đây là chương trình của cô có trách nhiệm, cho nên cô cười nói. Mình sẽ trở về đúng hạn mà, đợi đến khi mình ăn được mỹ thực rồi, trong khi giới thiệu tiết mục, đúng lúc tăng thêm được mấy món đặc sắc cho nhà hàng. Hạ Thược thấy trong mắt cô có ánh sáng hưng phấn, tâm trạng giống như quá để tâm vì chuyện hôm nay khai trương, nên cô yên tâm cho cô ấy đi. Nhưng đợi tới khi mình trở lại, Tiểu Thược có phải không ở Hồng Kông nữa không? Điểm này khiến Khúc Nhiễm có chút không nỡ. Hạ Thược lập tức cười nói. Đâu phải sinh ly từ biệt gì chứ, mình chỉ về nhà một chuyến ở bên cha mẹ mình. Cuối tháng 8 khi công ty bất động sản hoàn thành thì mình lại trở về một chuyến. Trước khi đi mình học đại học, chúng ta phải tụ họp một lần đấy. Lời này cuối cùng khiến Khúc Nhiễm an tâm, cao hứng cùng mẹ đi du lịch thị thực xuất ngoại đi chơi. Còn Hạ Thược đặt sẵn vé máy bay, trước khi rời đi lại cùng bạn bè tụ họp lần nữa. Địa điểm tụ họp lần này, câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển, còn là ở sân thượng, quang cảnh vô cùng xinh đẹp được sử dụng khi khai trương. Lần này là những người đó, Thích Thần, Chỉ Nhược Hạo, Chỉ Nhược Nam, bang thích đầu của cô, Lý Khanh Vũ tới Đức tham dự hội triển lãm bán hàng hôm nay vắng mặt. Nhưng hắn tỏ vẻ khi tổng bộ bất động sản Ada hoàn thành nhất định tới dự. Tụ hội đơn giản chỉ là vui chơi giải trí tán dóc mấy câu, chẳng qua khi nói chuyện phiếm, Hạ Thược thỉnh thoảng nhìn Chỉ Nhược Hạo, để khi Chỉ Nhược Hạo nhìn cô thì cô mới nở nụ cười. Đường vân sắc lạnh của anh Triển có hơi sâu, gần đây có phải cần đi công tác à? Chỉ Nhược Hạo sửng sốt, cũng không hỏi tại sao Hạ Thược biết, nghề nghiệp của cô mọi người biết cả rồi. Chẳng qua Hạ Thược vừa hỏi thế, Thích Thần Chỉ Nhược Nam cảm thấy hứng thú nhìn Hạ Thược, không biết cô muốn nói tới điều gì. Hạ Thược chỉ hỏi, khi nào đi, đi từ đâu thế? Chỉ Nhược Hạo đáp, trưa mai, Thái. Ồ, Hạ Thược cười bấm tay tính toán. Hai mắt Triển Nhược Nam kinh ngạc lẩm bẩm, thực sự như thần côn giang hồ thế. Thích Thần có chút hiểu rõ, dù sao ông của hắn và Đường Tông Bá là anh em kết nghĩa, cũng có chút đạo lý trong huyền học. Hắn hay nghe tới, chỉ có điều hắn không biết cô nàng đang muốn làm cái gì. Hạ Thược bấm tay tính toán thời gian của Hồng Kông. Ngày mai xuất hành, có cục tướng không quá tốt, nhưng giữa trưa anh xuất hiện lại có một cách cục ngọc nữ thủ vệ, khi nào anh trở về? Cách cục ngọc nữ thủ vệ là cái gì chứ? Tất cả mọi người nghe chả hiểu gì, nhưng dường như liên quan tới phụ nữ à? Ánh mắt Chỉ Nhược Nam Thích Thần sáng lên. Thích Thần cũng nghe nói chuyện Chỉ Nhược Hảo làm anh hùng cứu mỹ nhân ở nhà hàng Vãng Sự. Còn Chỉ Nhược Nam chính là người quan sát hiện trường. Bởi vậy suốt hai ngày qua, cô luôn nhìn từng cử chỉ của anh trai mình. Dường như hắn có hành động gì đặc biệt, điều này khiến cô gấp tới độ xoay vòng. Mà tại sao cô gấp nhở? Cô ước gì ông anh phiền toái nhà mình tìm được phụ nữ, đổi người quản lý khác. Mà người kia nếu là Khúc Nhiễm, cô có thể chấp nhận. nhưng hắn không có bất cứ động tĩnh. Mà hiện giờ nghe Hạ Thược nói, Chỉ Nhược Nam lập tức tỉnh táo. Này, cái gì ngọc nữ thủ vệ? Liên quan đến phụ nữ à? Hả? Có phải là liên quan tới phụ nữ không? Hạ Thược không trả lời cô mà nhìn Chỉ Nhược Hạo. Chỉ Nhược Hạo cau mày. Ngày mốt trở về. Hạ Thược chợt nhíu mày, lại nụ cười thâm sâu. Ngày mốt anh không về được đâu. Thích Thần nhìn Hạ Thược. Không về được là có ý gì thế? Ý của không về được chính là ngọc nữ thủ vệ. Thái Dương ở Thái, tương ứng 3 ngày sau, anh phải dừng lại ở Thái ít nhất 3 ngày. Khi về trên máy bay sẽ gặp được một cô gái. Hạ Thược cười nói như vậy. Cô gái à? Cô gái? Phản ứng của Chỉ Nhược Nam đủ lớn, đầu tiên bất ngờ, sau đó nhíu mày. Cô nhớ rõ A Nhiễm xuất ngoại du lịch, tới quốc gia nào thì không nhớ. Nhưng hình như không phải Thái Lan thì phải. Còn anh trai cô hẳn tới Thái Lan khi về gặp một cô gái. Chính là nói anh trai và A Nhiễm không có gì rồi à? Chỉ Nhược Nam nhíu mày không kiềm chế được. Sao có thể vậy nhở? Hay là con cáo nào đó nhở? Cô ghét nhất những phụ nữ toàn thân xịt nước hoa, mặc hàng hiệu trang điểm diêm dúa. Không biết tại sao, Chỉ Nhược Nam lập tức có thành kiến, dù sao chính là không thích. Chỉ Nhược Hạo nhăn mày thực sâu, không biết tại sao trong đầu hắn bỗng hiện lên gương mặt tươi cười. Tiếp đó lại nhớ tới gương mặt lấm lem nước mắt uất ức còn chưa khô kia. Hắn có chút bội thực. Hai tiểu thư, tôi đã đặt vé máy bay về rồi, ngày mốt tôi nhất định trở về. Cô tính ra nhất định không chuẩn. Không biết tại sao hắn sinh ra chút phản cảm với cách cục ngọc nữ thủ vệ gặp phải người phụ nữ kia. Bởi vậy trong giọng điệu liền hy vọng rằng Hạ Thược bói ra mâu thuẫn với sự thật. Hạ Thược không phản bác, chỉ thầm ý cười. Vậy thì hãy chờ xem. Vậy thì chờ xem thôi. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt với mọi người rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.